tiêu không hoán đối, chương 11, góc truyện audio.com. Nơi xa xa, Chani à ơ, Susua ở đây tuyệt lắm đúng cô cưng. Tuyệt, anh cũng tuyệt tơ, nữa à, Yunho trông anh khác nhiều quá. Mới một năm cô gặp thôi mà Giang Ki khoát tay hắn. Cả hai bước chậm ngắm nhìn xung quanh đúng với từ, đi dạo. Em nói vậy là sao? Chê anh già rồi phải cô? Hắn cười, cô, anh vui vẻ hơn, ấm áp hơn trước nhiều. Lúc em ôm anh em biết mà, chắc tối lạnh quá nên em mới thấy ấm đấy hắn đùa. Đó, anh còn biết nói chơi nữa. Em thích anh như bây giờ hơn, rất thoải mái. Vậy lúc trước anh khó ưa lắm à, hắn cau mày. Rất khó ưa mà cũng rất, thu hút cậu cười, huynh, cá kiệt Trang Min chỉ tay xuống dòng suối cạn gần lều họ. Dòng suối chỉ cao đến đầu gối, chảy róc rách qua những viên đá lớn bám đầy rêu xanh. Dòng nước trong vắt có thể nhìn rõ mọi sinh vật bên dưới nó. Vài con cá bơi qua lại giữa những khe đá ngầm. Nhưng có một điều là thời tiết hôm nay bắt đầu chuyển đông. Nước vào sáng sớm rất lạnh như nước đá vừa tan ra. Mini muốn ăn cá nướng bằng tay cô, cậu nhìn nó tinh nghịch. Muốn, Mini muốn ăn cá nướng, nó reo to. Vậy ngồi yên đây, xem Wing bắt cá bằng tay sau đó sẽ nướng cho Mini ăn nha. Trang Min gật đầu, cậu xoắn quần lên đầu gối. Cẩn thận lần mò từng bước chân xuống. Nước lạnh đến rùng mình, đôi chân trần trắng nõn đã hơi đỏ tấy lên vì dòng nước lạnh thấm vào. Cậu khom lưng xuống hai tay đặt dưới mặt nước, bất động cậu đứng yêu chờ cá bơi ngang sẽ bắt chúng bằng tay mình. Mini, Huynh bắt được rồi, cậu giơ con cá đang giãy trong tay lên cao. A chê chung Huynh giỏi quá, có cá ăn rồi hay quá. Trang Min nhảy cẳng lên sung sướng, Huynh mau lên đây đi. Nướng cá thôi, Huynh lên, á cậu la lên, Huynh, thằng bé hoảng hốt chạy đến. Cô sao, đừng chạy xuống đây, cậu la lớn giơ bàn tay ra hiệu chặn Trang Min ngưng chạy về phía mình. Huynh sao vậy, thằng bé lo lắng hỏi. Cô sao, tại rêu trơn quá làm Huynh trượt chân thôi. Huynh đứng được mà mần, cậu bỏ lửng câu nói vì chân cậu chật rồi. Cổ chân chật rồi, đau quá cậu có thể tự đứng được. Dòng nước cứ chảy ngang qua ngực cậu khi cậu ngồi dưới suối như thế. Suyng, Suyng sao vậy? Nó a lớn khi thấy mặt cậu tái mét. Huynh cô sao? Mini đừng lo, tại nước mát quá Huynh muốn tắm một chút, cậu cố cười để thằng nhóc cô quýnh lên. Huynh lên đây đi, em sợ lắm, thằng nhóc nắm hai tay vào nhau. Huynh lên mà cậu bím chặt môi. Tay vịn các hòn đá lớn hơn để đứng lên a. Cậu té xuống ướt cả người, đau quá chân cậu sưng lên rồi. Cả người ướt sũng dưới suối. Suyng, em sợ lắm, Suyng. Thằng nhóc khóc khi thấy cậu như vậy. Nó con quá nhỏ, có thể làm gì giúp cậu, em đi tìm anh hai. Suyng chờ em, nó nói rồi vội chạy đi trước khi cậu kêu nó lại. Mà giờ cũng có thể lựa chọn nào khác. Nếu cô có ai kéo cậu lên thì cậu sẽ chết cống dưới suối mất. Yunho à, em lạnh quá, Giang Ki xoa xoa hai bàn tay. Vậy mình quay về thôi. Nhưng em muốn qua bên kia xem tiếp. Giang Ki nhìn Yunho một lúc, anh ôm em đi như vậy sẽ ấm hơn. Hu hu anh hai ơi, thằng nhóc vừa chạy vừa khóc nức nở. Mini, hắn giật cả mình, sao em ở đây? Sao em khóc, chê chung đâu? Hu hu anh S-A-I-M-A-U cứu chê chung S-U-Y-N-G đi, hu hu S-U-Y-N-G ấy chết mất, hu hu thằng nhóc khóc cô ngừng. Mini bình tĩnh, nói anh hai biết chê chung làm sao. Hắn bế Trang Min lên xoa đầu nó. Chê chung Huynh té dưới suối rồi. Em sợ sợ lắm anh hai, hu hu. Anh hai cứu Huynh ấy đi, hu hu anh hai, nó ôm lấy hắn khóc ướt cả vai áo. Hắn chỉ nghe tới té xuống suối thì hai chân đã chạy hết tốc lực, để Giang Ki vẫn cố bám theo sau lưng. Chê chung, Yunho tát nhẹ vào hai bên má cậu, chúng lạnh băng và đỏ tấy cả lên. Cậu chỉ nháy nháy môi. Chết thật, sốt rồi, hắn sờ lên trán cậu khi thấy cậu run bần bật lên. À, N, hư lạnh quy, cậu rên trong miệng. em ra ngoài với Junsu đi. Ở đây sẽ lây bệnh cho em đó. Hắn đưa nó ra ngoài giao cho ba người còn lại rồi mới quay vào trong lều. Kéo cửa che kín lại mới cởi hết quần áo ướt của Chê Chung. Lau khô toàn thân rồi cho cậu mặc cái áo sơ mi mới của hắn. Cái áo sơ mi to che phủ xuống đùi cậu. Hắn kéo mềm lên đắp cho cậu. Đến lượt hắn tự thay bộ đồ khác cho mình. Cậu sốt nên cô thể mặc nhiều quần áo và đắp mềm dày được. Hắn chỉ che ngang bụng để phía dưới câu cô lộ ra thôi. Hắn ngồi bên cạnh cậu suốt, đắp khăn lên trán cho cậu. Cậu ngủ mê man, Chê Chung dậy uống miếng nước đi. Hắn đỡ cậu dậy để đầu tựa vào ngực hắn. Yunho, cậu nhìn hắn ngạc nhiên. Trông cậu đã khỏe hơn nhiều sau giấc ngủ. Hơi thở phà vào mặt đối phương khi hắn cúi thấp để ly nước chạm vào môi cậu. Uống nước đi, hắn nâng cao ly nước để cậu uống. Lau miệng cho cậu, hắn đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn. Sờ trán thấy thế nào? Lạnh, cậu cố kéo cái mềm lên cao. Cậu sốt đừng đắp mềm nữa. Muốn sốt cao hơn à? Hắn kéo tay cậu ra khỏi mềm. Nhưng lạ, NS cậu nắm chặt mềm cô buông. Hắn thở hắt ra, chui vào mềm dằn ngang bụng cả hai. Tay hắn luồng vào mái tóc màu nâu hạt rẻ kéo sát vào lòng. Nằm yên, tôi sưởi ấm cho hắn, vuốt nhẹ lưng cậu. Cậu cô nói chỉ nép sát hơn vào ngực hắn. Chợt cậu thấy chân mình cảm nhận rõ sự cọ sát vào quần hắn. Cậu ngước lên nhìn hắn chân chân e nhanh. Đừng nghĩ bậy, quần áo cậu ướt nên tôi thay ra. Cậu sốt cao nên cô nên mặc quần áo nhiều. Mặc khó ăn một chút sẽ tốt hơn. Tôi cô có lợi dụng người bệnh tật đâu. Hắn ôm cậu. Ngửi mùi hương nhẹ trên mái tóc. Tôi mới nghe bị sốt thì cô được mặc quần. Cậu bĩu môi. Hơi thở nóng hổi lan tỏa trên ngực hắn. Cậu hạ sốt chứng tỏ cách của tôi hiệu nghiệm. Hắn thì thào bên tai cậu, bình thường đã nói là ăn cơm trắng thôi. Cậu nặng quá, tôi ẩm mà muốn gãy tay. Ai cần anh cứu, tại Mini khóc lóc nên tôi mới cứu cậu. Chứ nặng vậy kêu cần cậu tới kéo hắn chọc. Anh nhanh tránh ra đừng ôm tôi. Cậu tức đẩy mạnh hắn ra. Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả? Yunho, ra ăn mì đi. Em nấu xong rồi. Giang Ki bước vào trông thấy một kẻ tay đẩy ngực ra. Một kẻ thì tay kéo vào. Anh ra ngay. Hắn gật đầu. Giang Ki bước ra ngoài, hắn quay sang xỉ vào trán cậu, là cậu đuổi tôi nhé. Cho chết đói trong đây luôn. Ai mượn anh chăm sóc. Tôi chết đói cũng cô thèm ăn đồ của anh. Ra mà ăn chung với Giang Ki của anh đi, cậu nạt. Tôi ăn với Giang Ki thì sao? Ghen à, hắn nhướng mày. Anh bị sốt luôn rồi đó, cậu bị quê nên quát lớn hơn. Vậy sao thấy tôi hôn Jin lại giả vờ té vào? Tôi đi dạo với Giang Ki thì buồn quá nhảy xuống suối, hắn kênh mặt cũng khó trách. Tôi vừa đẹp trai lại giàu có, khó tránh khỏi mấy chuyện này. Anh bị sốt đến não phải cô? Cút ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ. Cậu chui vào trong mềm chùm kín qua đầu. 15 phút sau. Huynh, em mang thức ăn cho Huynh nè. Giọng thằng nhóc trong trẻo vang lên. Mini, cậu ngồi dậy khi thấy hai tay nó bưng một mì nóng hổi vào. Em sao em bưng vậy? Phòng tay thì sao? Cậu vội đỡ lấy tô mì. Anh hai em đâu, sao hắn để con nít làm chuyện nguy hiểm này? Cậu hầm hầm khi nhắc đến Yunho. Anh hai đang bận hôn nhau với Giang Ki Huynh rồi. Thằng nhóc thản nhiên nói, cách chương.